Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 126, xây thành kế hoạch. Lợi dụng tài nguyên thúc đẩy quốc gia hướng về phương diện nào đó nghiêng phát triển. Là quốc gia chiến lược thủ đoạn, cũng là quốc gia phát triển một loại phương thức. Công thương cái này hai hạng, đệ ngũ huyền dốc sức rất lớn. Thậm chí không tiếc tới một mức độ nào đó, giảm bớt nông nghiệp lợi ích, nhưng tựa như càng lâu trước đó cổ vũ nông nghiệp phát triển, đem tài nguyên chút xuống tại nông nghiệp đồng dạng. Theo đệ ngũ huyền, đây đều là cần thiết. Bây giờ, nông nghiệp đã phát triển đến bình cảnh, tự cấp tự túc đã tại trước đây thật lâu liền thực hiện. Tộc nhân đối lương thực đã bắt đầu cầu tinh, cầu Mỹ. Cầu tinh là vì ăn tinh xảo hơn, mà cầu Mỹ, cầu là bao bên ngoài trang. Cái này đã đầy đủ thương nghiệp. Có thể nói, nếu như lương thực không tiến hành cầu Mỹ, đây cũng không phải là một cái đáng giá làm mua bán. Đầu cơ trục lợi lương thực người tại giảm bớt, mà mới thương nghiệp hạng mục cũng không có sinh sôi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, trên chế độ không có cổ vũ. Thậm chí còn có hạn chế. Đây là đệ ngũ huyền muốn cải biến nguyên nhân một trong. Còn có một nguyên nhân, liền là công tượng đồ đằng xuất hiện. Đệ ngũ huyền đã gặp công tượng đồ đằng. Có thể nói, đây là một cái có được khoa học tinh thần đồ đằng. Toàn lực bồi dưỡng, khẳng định có thể phát triển đến khoa học kỹ thuật đồ đằng trình độ. Mà cho dù lấy hắn bây giờ trạng thái, cũng đã hoàn thiện xe lửa, còn có một số thượng vàng hạ cám vật nhỏ, mà theo những vật này càng ngày càng nhiều, tộc nhân chất lượng sinh hoạt nhất định sẽ tiến một bước đạt được tăng lên. Muốn nhanh một chút đến một bước kia, công thương liền trở nên vô cùng trọng yếu. Công nghiệp bắt đầu tại sản xuất, thương nghiệp bắt đầu mất hết bán, không có sản xuất cùng tiêu thụ, cho dù tốt tiện cho dân sản phẩm, cũng chỉ có thể đặt ở nhà khoa học trong tay móc meo. Mà theo công thương nghiệp phát triển, nhất định có càng ngày càng nhiều người vùi đầu vào đoạn trước nghiên cứu phát minh bên trên. Cái này trái lại sẽ đem công tượng đồ đằng lớn mạnh. Như thế lặp đi lặp lại, liên minh mới có thể tiến nhập tốt tuần hoàn, mà không phải như bây giờ bình thường bị dư thừa lương thực bối rối, liều mạng tại đóng gói trên cầu Mỹ. Cùng Mãng Vu xác định công thương vấn đề về sau, đệ ngũ huyền không có để hắn lập tức rời đi, mà gọi là tới đời bốn tổ vu bọn người cùng nhau thương nghị thổ địa miếu vấn đề. Nếu như chỉ là thổ địa miếu, có đời bốn tổ vu bọn hắn là đủ rồi, cũng là không cần đệ ngũ huyền quan tâm. Nhưng đệ ngũ huyền lại không phải nghĩ như vậy. Hắn tại thổ địa miếu cơ sở bên trên đưa ra miếu thành hoàng, cái này thuộc về loại cỡ càng lớn hơn miếu thờ. Hắn công năng thậm chí bao trùm hiện hữu các trong thành trì thần miếu. Miếu thành hoàng ý nghĩ, đệ ngũ huyền sinh lòng đã lâu, chỉ là một mực không có hành động mà thôi. Cái này miếu thờ cùng hiện tại miếu thờ khác biệt. Hiện tại miếu thờ xếp tại đệ nhất là đệ ngũ huyền, còn lại dựa theo trình tự theo thứ tự sắp xếp. Cái này trình tự kỳ thật vẫn luôn không tốt lắm sắp xếp. Có đôi khi bởi vì thân sơ xa gần, có đôi khi lại bởi vì lực lượng mạnh yếu, rối bời hình thái, đệ ngũ huyền không thích. Hắn muốn cải biến, mà lại là triệt để cải biến. Trừ của mình thần vị tại mỗi cái miếu thành hoàng đều đứng hàng thứ nhất. Còn lại chư thần nhập ra tùy tục, đều muốn có chỗ biến hóa. Tỉ như Long Thành, ngoại trừ đệ ngũ huyền, cắm rễ sâu nhất chính là Đại Nhật Thần. Như vậy hắn ở nơi đó liền xếp tại thứ hai. Lại tỉ như Hồng Đồng Thành, trưởng Kim Chi Thần cùng công tượng đồ đằng, liền muốn hướng phía trước sắp xếp. Đông Tây hai tòa thành trì cũng hẳn là như thế, mà không phải lấy cố định trình tự bày ra. Chỗ tốt như vậy rất nhiều. Đầu tiên, điểm này có thể bảo đảm đệ ngũ huyền phía dưới chư thần bình đẳng, không cho hắn nhóm phân ra 1, 2, 3, 4, là một loại tôn trọng, cũng là một loại khống chế. Không có lấy rối bời sắp xếp, liền không tồn tại bởi vì lực lượng mà ngưng tụ ra tiểu đoàn thể. Loại lực lượng này ngưng tụ ra đoàn thể, thiên tính dã man, có thể không sinh ra là tốt nhất. Tiếp theo, khác biệt thành trì có khác biệt sắp xếp, thể hiện lấy cái này thành trì bên trong chư thần địa vị. Có thể để chư thần tốt hơn chú ý thành trì phát triển. Thành trì phát triển không tốt, không sánh bằng cái khác chư thần chỗ thành trì. Đến lúc đó, không thiếu được liền muốn thay đổi cái này thành trì bên trong chư thần bài vị. Đệ ngũ huyền thậm chí nghĩ đến tương lai dựa vào tín ngưỡng nhân số khác biệt, phân cho chư thần khác biệt thần tính tín ngưỡng chi lực. Này lại để chư thần cùng liên minh sinh ra càng chặt chẽ hơn liên hệ. Để chư thần là tộc nhân phục vụ, dùng cái này đổi được tín ngưỡng, thần một vị đất tước đoạt. Khi tộc nhân nhận biết đến trình độ nhất định, vậy sẽ chỉ sinh ra mâu thuẫn, mà không cách nào lâu dài. Thái sơ liên minh bây giờ xem như thoát ly nguyên thủy ngu muội, nhưng con đường tiếp theo còn rất dài. Nếu như có thể đi càng xa, không bị sinh mệnh chi thụ chặt đứt vận mệnh, như vậy vô hạn vũ trụ mới là bộ lạc tương lai. Cho đến lúc đó, gặp phải cạnh tranh đem mạnh hơn, chỉ có tốt hơn chế độ, mới có thể để cho liên minh thống trị tinh cầu. Càng có sức cạnh tranh, người không nghĩ xa, tất có lo gần, thần cũng không thể ngoại lệ. Đệ ngũ huyền nhất định phải để liên minh nội bộ bảo trì đầy đủ hoạt tính. Tộc nhân ở giữa như thế, chư thần ở giữa cũng giống như thế. Ngoại trừ hai điểm này, thành lập miếu thành hoàng còn có một chỗ tốt, đó chính là gia tăng thành thị văn hóa. Mỗi cái thành thị khác biệt miếu thành hoàng sẽ hiện ra văn hóa khác nhau thuộc tính. Bây giờ liên minh có được đại biểu tính tiêu chí cũng không đủ nhiều. Tỉ như đô thành có tế đàn, học viện, vu viện các loại xem như tiêu chí tính kiến trúc. Nhưng những thành trì khác trên cơ bản chỉ có tế đàn, học viện, thần miếu đều cực kỳ phổ thông, không gọi được cỡ nào đẹp mắt. Mà một khi các nơi thành lập loại này cỡ lớn miếu thành hoàng, đồng thời vào ở chư thần, mà không phải giống như bây giờ, một cái miếu thờ cung phụng tất cả tượng thần, vậy nhất định sẽ để cho mỗi cái thành trì đều trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Dạng này cỡ lớn khu kiến trúc xác thực hấp dẫn người, nhưng chư thần có thể tiếp nhận sao? Một đám nhân tổ bị đệ ngũ huyền ý nghĩ kinh đến, trầm mặc một hồi, đời bốn tổ vu mới mở miệng hỏi. Có thể, đệ ngũ huyền khẳng định nói, ta sẽ để cho một cái thần đều có được một cái thuộc về mình thành trì. Sau đó hàng năm xuất ra 2/3 thần tính tín ngưỡng chi lực, làm ban thưởng theo tỷ lệ phân cho bọn hắn. Không thấy tôm là không thả tép, vì điều động chư thần tính tích cực, đệ ngũ huyền cực kỳ liều. Kia muốn bao nhiêu ra bao nhiêu tòa thành trì? Thiều hơi kinh ngạc nói. Chúng ta nhân khẩu đầy đủ ủng hộ chúng ta xây càng nhiều thành trì. Trên thực tế, tại sớm hơn trước đó, ta liền muốn thành lập càng nhiều thành trì. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay, ra hiệu Thiều không cần quá mức kinh ngạc. Sau đó hắn đưa tay hướng không trung một chỉ, một bức địa đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một chương trọng điểm đột xuất giao thông tình huống liên minh địa đồ. Tầm mắt mọi người bị hấp dẫn đến phía trên. Phía trên kia có mấy cái khá lớn điểm sáng đang lóe lên. Lấp lóe điểm sáng địa phương đều là khá lớn giao thông đầu mối then chốt chi địa. Cần mình thành thị, tại thiết kế giao thông thời điểm, ta liền có phương diện này cân nhắc. Đệ ngũ huyền vừa cười vừa nói. Đám người giật mình, khó trách năm đó thiết kế giao thông lộ tuyến thời điểm, đệ ngũ huyền tự mình xuất thủ sửa lại mấy nơi, nguyên lai là vì chuyện này làm chuẩn bị. Chỉ cần chư thần nơi đó không có vấn đề, ta chỗ này khẳng định không có vấn đề. Mãng vu kích động, so sánh thổ địa miếu, hiển nhiên miếu thành hoàng cùng thành thị càng thêm hấp dẫn hắn. Cái sau liền như là công thương kế hoạch đồng dạng, đều là đối tộc nhân phi thường có lợi. Ngược lại, thổ địa miếu, mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng cùng người sống quan hệ không phải đặc biệt lớn. Mãng Vu làm đương đại vu biểu thị ủng hộ, những người khác bản thân cũng không có ý kiến. Chuyện này rất nhanh bị xác định được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.